Trọng sinh chi nguyên phối vợ cả. Chương 51. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor: Chaki Sinh 0505. Lê Uyển lộ vẻ mặt khó hiểu. Từ trước đến nay lão phu nhân không hỏi sự tình trong phủ, càng đừng nói là chuyện trong họa nhàn viện. Như suy tư gì nói. Còn nói cái gì không? Lý Mụ Mụ không nghe ra cảm xúc Lê Uyển. Giang Mụ Mụ phân phó nàng làm chút dược liệu bổ thân mình Lê Uyển. Lo lắng Lê Uyển sẽ nhìn ra cái gì. Đều là biến đổi biện pháp hầm hoặc chưng thịt hoặc nhồi bên trong thịt. Lý Mụ Mụ suy tư ý tứ trong lời nói Lê Uyển. Thật cẩn thận nói. Không có. Chính là giao phó bồi bổ thân mình cho ngài cùng hầu ra. Trầm ngâm một lát. Bổ sung một câu. Thân thể phu nhân quá đơn bạc. Lê Uyển khóa chặt mi. Đi tốt châm cuối. Một tay kéo bố trên giá thêu. Đây là thêu quần áo cho lão phu nhân. Lễ sinh nhật sang năm. Từng đường kim mũi chỉ nàng đi cực chậm. Lý Mụ Mụ không nói. Phu nhân dễ nói chuyện. Cũng không phải không có tính tình. Từ lần trước nàng bị đánh là có thể đã nhìn ra. Ý tứ Giang Mụ Mụ nhiều ít biểu thái qua cùng lão phu nhân. Chính là bụng phu nhân không động tĩnh. Sợ có cái gì không thích hợp. Những dược liệu đó là Trương Đại Phu khai. Có lợi đối với thân thể. Lê Uyển thêu trong chốc lát. Nội tâm có chút bực bội. Trên mặt lại bất động thanh sắc. Bình tĩnh nói. Người đi xuống đi. Ta đã biết. Lê Uyển đoán được ý tứ là Giang Mụ Mụ. Nàng không thể nói cái gì. Huống hồ. Giang Mụ Mụ vẫn là lo lắng thân mình nàng. Tâm tư xa. Châm trong tay vừa trượt liền đâm đến ngón tay. Thực mau. Trên vải dệt thượng màu lam điểm một khối dấu vết màu đỏ. Lê Uyển lắc lắc tay. Tiếp theo xe chỉ luồn kim. Trong đó, lại bị đâm rất nhiều lần. Nhìn ngón tay bị thương chảy máu. Nàng đẩy ghế ra, đứng dậy, đi ra khỏi phòng. Tử Lan nhìn thấy nàng đi ra liền hỏi. Phu nhân có phân PS gì không? Ngày thường, Lê Uyển ngồi trước giá thêu chính là 1-2 canh giờ. Không có việc gì. Hầu gia đâu? Bên ngoài người tới tìm hầu gia nói chuyện. Hầu gia đi thư phòng. Tử Lan hầu hạ bên người Lê Uyển nhiều năm. Trong lòng nàng không thoải mái lập tức liền nghe ra. Nghĩ là chuyện có quan hệ cùng phòng bếp. Tử Lan không có dò hỏi. Lê Uyển trở về nhà ở, nhìn sách. Đôi mắt nhìn cửa, thỉnh thoảng ngẩng đầu. Sau đó lại cúi đầu. Lặp lại vô số lần mới nhìn thấy Tần Mục ẩn một thân cẩm phục màu đen trở lại. Nỗi lòng Lê Uyển bình tĩnh không ít. Giang Mụ Mụ không biết sau khi Tần Mục ẩn bị thương hai người không có hành phòng. Bất quá là cách ứng trong lòng nàng thôi. Tần Mục ẩn thong dong ngồi xuống. Tiếp nhận trà Tử Lan đưa nhấp một ngụm. Gác cái ly xuống. Tất cả sân đều thu thập xong rồi. Không sai biệt lắm. Vài ngày trước đó đã đem những chỗ trống yêu cầu sửa chữa. Thay đổi toàn bộ bàn ghế. Đều phải mời thợ thủ công tới làm. Mất chút thời gian. Đem bình hoa trong phòng, ấm trà, đồ sứ, bàn trang điểm an trí là được. Tần Mục ẩn gật đầu. Xong rồi nàng đi qua nhìn xem còn có sơ hở nào không. Tam thúc tam thẩm sắp về tới rồi. Vào đông là thời điểm hình bộ bận tối mày tối mặt. Lại bộ tạm thời còn có thể có người ngự sử đài giúp đỡ. Còn lại hình bộ vội không kịp thở. Ý tứ hoàng thượng là muốn hắn nhận chức vị hình bộ thượng thư. Không nói hai người Tĩnh Khang Vương, An Vương nghĩ như thế nào? Chính là hắn không đáp ứng. Sáng sớm hôm sau, Tần Mục ẩn đi trong cung. Ngón tay Lê Uyển bị thương. Chỉ thấy vài đốt chấm đỏ. Thời điểm không chạm vào không có việc gì. Chạm vào sẽ nhói đau. Lê Uyển phân phó Lý Mụ Mụ ngừng đem đồ bổ. Đồ bổ không có ích với thân mình. Đời trước nàng vì muốn hoài một hài tử ăn không ít đồ bổ. Chính là, cuối cùng cũng chưa có thể hoài thai. Nàng hỏi qua đại phu nói không vấn đề gì. Chính là đời này nàng trọng sinh sau cũng hỏi thăm qua Trương đại phu. Ngược lại, nói thân mình thương tổn. Giữa trưa, không thấy những canh đó. Tâm tình Lê Uyển tốt lên rất nhiều. Cơm nước xong, tiếp theo làm thêu. Làm được một nửa thời gian Giang Mụ Mụ tới. Lê Uyển ngẩng đầu, nàng đã tới trước mặt rồi. Thỉnh an phu nhân, Lê Uyển cười xua tay nói bình thân. Giang Mụ Mụ liếc mắt một cái liền nhận ra Lê Uyển thêu quần áo cho ai. Lão nô tới cũng là khuyên nhủ ngài hảo hảo bồi bổ thân mình. Giang Mụ Mụ đi thẳng vào vấn đề nói. Ngài quá gầy, nữ tử, béo chút mới tốt, hiện tại phu nhân không rõ. Về sau liền rõ ràng. Bộ dáng Lê Uyển một bộ chăm chú lắng nghe. Ngữ khí Giang Mụ Mụ mềm xuống. Lão phu nhân muốn bà kính Lê Uyển. Bà liền kính nàng. Cuối cùng Lê Uyển đem một bộ phận kim chỉ màu vàng thêu xong. Thu kim chỉ bên ngoài. Giang Mụ Mụ, chúng ta đi thính đường nói chuyện đi. Giang Mụ Mụ thở dài một hơi. Nghiêm túc lại nói tiếp. Tính tình phu nhân cũng không kém. Bất quá, chung quy quá tuổi trẻ kinh nghiệm không đủ. Ở thính đường Tử Lan đem lên cho Lê Uyển một ly trà hoa hồng. Giang Mụ Mụ nhíu nhíu mày. Lê Uyển uống một ngụm. Bà rời đi mắt, tiếp theo mới nói. Những cái đồ bổ đó đều là Trương Đại Phu kê. Lão nô nói Lý Mụ Mụ thêm ở canh. Thịt, Giang Mụ Mụ nói xong. Cảm thấy miệng khô lưỡi khô. Bên cạnh tuy rằng có nước cha. Nhưng bà biết đó là phu nhân cho bà thể diện. Bà lại không thể được bước hướng lên. Nói lâu như vậy, vẫn là hy vọng Lê Uyển có thể tiếp tục ăn canh. Ngữ khí Giang Mụ Mụ so với trước kia đều tốt hơn rất nhiều. Trên mặt cũng không lộ ra cảm xúc phản cảm. Lê Uyển nhất thời không biết nói tiếp như thế nào. Suy nghĩ một lát, từ từ mở miệng. Ngữ khí lại cũng là khuyên giải an ủi. Giang Mụ Mụ, hiện tại ta cùng hầu gia tuổi còn trẻ. Không vội, chuyện hài tử thuận theo tự nhiên. Ngài cũng đừng nhọc lòng. Trong lòng chúng ta đều hiểu rõ. Hiện tại Tần Mục Ẩn không nghĩ muốn hài tử. Đáy lòng Lê Uyển hiểu rõ. Giang Mụ Mụ làm quá nhiều cũng vô dụng. Sắc mặt Giang Mụ Mụ vừa truyền. Tức thì nghiêm túc lên. Lê Uyển đang cúi đầu nghĩ cũng không phát hiện. Ngữ thanh Giang Mụ Mụ ngưng trọng. Phu nhân, năm nay hầu gia đã 20. Hài tử tam phòng so với hầu gia đều sắp đến tuổi làm phụ thân rồi. Lê Uyển tìm không thấy lời nói phản bác. Cùng Giang Mụ Mụ nói trong chốc lát. Tâm tình Lê Uyển dần dần trầm xuống. Giang Mụ Mụ bắt lấy lý hung hăng nói. Ngược lại Lê Uyển cảm thấy nàng không có sai. Trong khoảng thời gian ngắn, sắc mặt Giang Mụ Mụ không quá đẹp. Hai người trầm mặc không ngờ Tần Mục Ẩn đã trở lại. Nhìn Giang Mụ Mụ cũng ở, nghi hoặc giữa mày chợt lóe qua. Giang Mụ Mụ đứng dậy hành lễ Tần Mục Ẩn. Sau đó cáo từ rời đi. Tính tình Giang Mụ Mụ Tần Mục Ẩn biết. Xem xét sắc mặt Lê Uyển. Sao nàng đắc tội Giang Mụ Mụ rồi? Lê Uyển hầu hạ hắn vào nhà thay quần áo. Lời ít mà ý nhiều nói mục đích hôm nay Giang Mụ Mụ đến. Làm hai người đều không thoải mái. Nàng cùng Tần Mục Ẩn số lần hành phòng ít. Nào dễ dàng liền có hài tử như vậy. Tần Mục Ẩn khựng lại. Tiếp tục giải nút thắt. Giang Mụ Mụ quản lý ở Tịnh An Viện. Sao có thể chạy tới làm chủ họa nhàn viện. Tần Mục Ẩn chú trọng quy củ. Lần này Giang Mụ Mụ là dương oai trên đầu Lê Uyển. Lê Uyển thế nào cũng là có lão phu nhân định đoạt. Lê Uyển nhấp nhấp môi. Không nghĩ tiếp tục nói chuyện này. Đúng rồi. Ngài có gặp Thừa Vương thăm hỏi Thừa Vương Phi không? Bụng Thừa Vương Phi càng lúc càng lớn. Chân lại sưng lên. Phỏng chừng đi đường ngủ đều khó khăn. Tần Mục Ẩn không chút để ý nói. Liền tính khoản hai ngày này. Dựa vào bụng Tần Tử Vận tính ra. Tháng 10 sẽ sinh. Chính là hiện tại đều không có động tĩnh. Tâm Lê Uyển đi theo căng thẳng. Có thể xảy ra cái gì vấn đề hay không? Tần Mục Ẩn liếc nàng một cái. Lê Uyển nhanh chóng bịt miệng lại. Đem miệng nói mê sảng khóa lại. Lúc này, nghe được Toàn An ở bên ngoài sốt ruột kêu lên. Hầu gia, bụng Thừa Vương Phi động. An Vương Phi, Tĩnh Khang Vương Phi đều đi Thừa Vương Phủ. Thừa Vương nói ngài cùng phu nhân chạy nhanh qua một chuyến. Toàn An thật sự sốt ruột. Quản gia Tần Phủ tự mình tới. Nói là Thừa Vương mới vừa hồi phủ. Bụng Vương Phi liền phát tác. Lê Uyển chỉ phải đem quần áo cho Tần Mục Ẩn mặc vào. Hỏi, muốn nói một tiếng cùng lão phu nhân hay không? Không cần, đến lúc đó rồi nói sau. Tần Mục ẩn nhanh tốc độ cài nút thắt. Lê Uyển cúi đầu nhìn mình ăn mặc, đều không có vấn đề. Hai người vội vàng đi thừa vương phủ. Phòng sinh bà mụ đã sớm chuẩn bị tốt. Thời điểm Lê Uyển cùng Tần Mục ẩn đến, bên ngoài phòng sinh đứng không ít người. Bên trong truyền đến thanh âm bà mụ nói thừa vương phi dùng sức. Trên mặt thừa vương banh đến thẳng tắp. Tần Mục ẩn vỗ vỗ bờ vai của hắn. Một bên, sắc mặt An vương phi cùng Tĩnh Khang vương phi không tốt lắm. Sắc mặt thừa vương còn tính bình tĩnh. Ngươi vào xem vương phi. Bồi nàng, thừa vương nói với Lê Uyển. Lê Uyển trần trừ không thôi. Một bên, Tĩnh Khang vương nói chuyện. Thừa vương, chúng ta mới là huynh đệ ngươi. Để một ngoại nhân đi vào bồi đệ muội giống cái gì? Thừa vương thờ ơ, Lê Uyển thấy Tần Mục ẩn gật đầu. Mới vén rèm lên vào, liền gặp được cung nữ bưng một bồn máu loãng lớn ra tới. Lê Uyển choáng váng đầu, nhịn xuống yết hầu nôn mửa. Đi vào, tay Tần Tử Vận bắt lấy mép giường. Mồ hôi đầy đầu, Tú Hà ở một bên trà lau mồ hôi cho nàng. Lê Uyển nhận việc của Tú Hà, vừa lau mồ hôi cho nàng, vừa cổ vũ nàng. Ngài cần cố lên, thừa vương ở bên ngoài chờ. Mặc kệ nhi tử hay nữ nhi đều là hoàng tôn đầu tiên của hoàng thượng. Ngài cũng coi như hết khổ. Bụng Tĩnh Khang vương phi, An vương phi chậm chạp không thấy động tĩnh. Tần Tử Vận cũng đã hoài hai lần, còn không phải là phúc khí sao? Sắc mặt Tần Tử Vận trắng bệch, môi cắn ra máu. Lê Uyển lo lắng nàng bị thương, phân phó Tú Hà, mau tìm một khối vải dệt tới. Tú Hà muốn tìm vải dệt, bà mụ không cho. Đã khi nào rồi, tìm vải dệt làm cái gì? Ở bên bồi thừa vương phi nói chuyện mới tốt. Nói xong câu này liền kéo giọng ra. Sắc mặt Lê Uyển lạnh lùng. Tú Hà, mau tìm vải dệt tới. Tú Hà không chần chờ, bởi vì khóe miệng thừa vương phi cắn ra máu. Bà mụ nghiêng liếc Lê Uyển một cái, lạnh lùng nói, nếu thừa vương phi xảy ra chuyện, ngươi trả nổi trách nhiệm sao? Tú Hà tìm một khối vải dệt. Lê Uyển không chớp mắt nhìn chằm chằm bà mụ. Ngay sau đó, hướng ra ngoài kêu một tiếng. Tử Lan, vào nhà. Nàng cùng Tú Hà muốn hợp lực bẻ miệng vương phi ra, đem vải dệt nhét kín miệng nàng. Trong lúc đó nếu bà mụ làm cái gì, nàng cùng Tú Hà không chú ý đến. Bà mụ đứng lên, sinh hài tử kêu người không liên quan tiến vào làm cái gì? Nếu các ngươi động tay chân thừa vương phi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Lời trong lời ngoài đều là Tần Tử Vận sẽ xảy ra chuyện. Lê Uyển bất chấp nhiều như vậy, khẳng định bà mụ không phải một vị. Vị bà mụ này là hoàng thượng ban thưởng xuống. Hai cái bà mụ chung quanh mới không dám nói lời nào. Lê Uyển chú ý hai bà mụ khác. Tần Tử Vận đau đến không ra đông nam tây bắc. Lê Uyển thấy Tử Lan tiến vào, phân phó nói, ngươi nhìn chằm chằm các nàng. Tú Hà, phụ một chút. Tử Lan đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm bà mụ kia giống như nhìn phạm nhân. Tần Tử Vận cắn gắt gao. Lê Uyển khuyên hai câu, nàng hoàn toàn nghe không vào. Tú Hà, nhéo cằm nàng, dùng sức. Tú Hà không dám. Lê Uyển quát lớn nàng hai câu mới nơm nớp lo sợ vươn tay. Lê Uyển tiến lên trước, tiến đến bên lỗ tai Tần Tử Vận nhỏ giọng nói, có người tính hại con của ngài. Sau đó, Tú Hà dùng sức, ngay thời điểm Tần Tử Vận ngẩng đầu xem bụng, Tú Hà dùng sức, Lê Uyển nhìn chuẩn thời cơ đem vải dệt đưa vào. Hàm răng Tần Tử Vận vẫn là cắn trúng tay Lê Uyển. Nàng đau đến theo bản năng hô lên. Bên ngoài, Tĩnh Khang Vương vừa nghe, mi sắc âm lãnh xuống, nháy mắt ra dấu với Tĩnh Khang Vương phi, ngữ mang vội vàng, người mau dẫn người vào xem có yêu cầu hỗ trợ gì không. Vừa rồi giống như là xảy ra chuyện gì, Tĩnh Khang Vương phi nói liền dẫn người hướng trong đi, thừa vương phái người đem các nàng ngăn lại, hỏi bên trong, có chuyện gì sao. Tử Lan ra tới, túm một bà mụ. Đem tay bà mụ bó ở sau lưng, nhìn thừa vương uốn gối hành lễ. Vương gia, Phu nhân nói bà mụ này quá ầm ĩ, ánh mắt Thừa Vương âm hàn. Minh bạch ý tứ Lê Uyển, định là bà mụ có vấn đề, không thể đánh vào mặt hoàng thượng mới bịa một cái cớ. Bà mụ nói Vương Phi còn chờ trong chốc lát, cần chuẩn bị chút đồ ăn. Bà mụ tất nhiên không phải người bị Tử Lan ngăn chặn. Canh sâm vẫn luôn hầm, Thừa Vương vừa nhấc tay, mau đi đem canh sâm bưng tới cho Vương Phi. Vương gia, bà mụ nói hiện tại Vương Phi không thể đại bổ, trứng tráng bao bình thường liền tốt rồi. Thừa Vương một chút không khả nghi, thực mau, cung nhân liền bưng trứng tráng bao tới, đem chén đưa cho Tử Lan. Người lui ra, Thừa Vương phân phó, hắn kêu Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển tới chính là đề phòng trên đường xảy ra chuyện gì. Tử Lan tiếp nhận chén, trước lấy thìa quấy hai cái, lấy châm bạc trên đầu thử thử, xác nhận bốn cái trứng không có độc mới bưng đi vào. Đây là Lê Uyển yêu cầu. Vạn nhất có người mượn tay nàng hạ độc Thừa Vương Phi chính là nhảy vào Hoàng Hà rửa cũng không sạch. Làm cho trước mặt mọi người thử rõ ràng. Nếu là thử ra độc, thuyết minh người Vương Phủ có vấn đề. Nếu không có, vậy trải qua tay Tử Lan. Có độc nàng nhận, Tử Lan làm việc cẩn thận. Ánh mắt Thừa Vương lại sâu thêm. Điểm này thế nhưng hắn không nghĩ tới. Hiện tại ý thức Tần Tử vẫn mơ hồ. Lê Uyển cảm thấy có quan hệ cùng bà mụ phía trước. Nàng hỏi kỹ qua một bà mụ trong đó. Sinh hài tử không thể trong chốc lát. Chính là, bà mụ kia vẫn la hét dùng sức. Tần Tử vận dùng sức chính là mỏi mệt. Tới thời điểm chân chính sinh hài tử, khẳng định không còn sức lực. Lại đợi một hồi, phỏng chừng bụng bắt đầu đau đến lợi hại. Tần Tử vận mở bừng mắt. Lê Uyển không dám lấy vải dệt trong miệng nàng ra, thử kêu hai tiếng, Vương Phi, nhận được ta là ai không? Mặt Tần Tử vận tái nhợt, nở ra một cái cười, ánh mắt thanh minh, Lê Uyển mỉm cười, gỡ vải dệt trong miệng nàng xuống. Trước không cần nghĩ, ăn một chút gì đã, hài tử còn ở trong bụng ngài. Thời điểm Tần Tử vận đau đến chết đi sống lại chỉ nghe được thanh âm bén nhọn kêu nàng dùng sức. Cùng với sau đó thanh âm câu kia của Lê Uyển nói có người hại hai tử nàng. Theo bản năng hướng tới nhìn lại bụng, đột ngột bị nhét đồ vô miệng, ăn đồ ăn, Lê Uyển nói nàng đừng nói chuyện. Lê Uyển hé miệng, chậm rãi nói ngày thường Tần Mục Ẩn nói chuyện xưa cho nàng. Ngữ khí nàng nhẹ nhàng, thanh âm đè thấp, lo lắng Tần Tử vận lại cắn môi, tiếp tục hướng vải dệt vào miệng nàng. Bất quá nàng đang thanh tỉnh. Lê Uyển đánh bà mụ ánh mắt. Bà mụ khoa tay múa chân nói thời điểm đã đến. Lê Uyển bỗng nâng thanh âm lên. Vương Phi, dùng sức, theo thanh âm ta, tới, nhắm mắt lại, hút khí, hơi thở, tới, dùng sức. Bà mụ khoa tay múa chân một cái thủ thế. Lê Uyển khiến cho Tần Tử vận dùng sức. Cứ như vậy qua một khắc, rốt cuộc nghe được một tiếng khóc nỉ non mỏng manh trẻ con. Sau đó là thanh âm kéo vang, thanh âm bà mụ lớn, là tiểu vương gia, chúc mừng Thừa Vương, là một tiểu vương gia đó. Trong lòng bà mụ thật sự cao hứng, bà cũng là lão nhân trong cung, nhưng không bằng họ Lưu vừa rồi kia, địa vị ma ma cao. Lúc ấy, Vương Phi được đưa vào, Lưu ma ma để hai người các bà đứng ở một bên. Lưu ma ma là hoàng thượng tự mình phái xuống. Bà tất nhiên không dám không nghe, nghe Lưu ma ma kêu lớn tiếng, nàng cũng cho rằng Thừa Vương Phi sinh mau, kết quả lại là hư trương thanh thế. Bà không dám tiếp tục nghĩ, nếu Thừa Vương Phi đào rỗng sức lực, hài tử sinh không được sẽ xảy ra chuyện gì. Thật tốt, hài tử đều khỏe mạnh, người bên ngoài có người nhẹ nhàng thở ra, có người oán hận cắn răng. Công công canh giữ ở Thừa Vương phủ vội vàng hồi cung đi bẩm báo. Thuận tiện nói chuyện ngoài phòng sinh. Tiếng trẻ con khóc nhỏ. Lê Uyển lo lắng có vấn đề. Bà mụ giải thích, mới vừa sinh, dây thanh hài tử còn không có mở ra. Dần dần thì tốt rồi. Mắt Tần Tử vận nhìn hài tử. Trong đầu không có buồn ngủ. Hài tử đã không khóc. Trên mặt đỏ rực, bà mụ lại giải thích hai câu. Ôm hài tử đi ra ngoài, Thừa Vương nhìn thấy hài tử cao hứng không thôi. Qua không bao lâu, Hoàng thượng, hoàng hậu, Cẩm Phi tới. Hoàng thượng nhìn hài tử, liền nói ba tiếng tốt. Tĩnh Khang Vương cùng An Vương bên cạnh trên mặt không nhịn được, nhưng vẫn nói lời chúc mừng. Lê Uyển hầu hạ Tần Tử Vận uống xong canh gà mới đi ra. Lúc này, trên người nàng có chút chật vật, quần áo uốn nếp, trên người đầy mồ hôi, trang dung trên mặt cũng nhòa. Thỉnh an với Hoàng thượng Hoàng hậu Cẩm Phi xong liền thối lui bên người Tần Mục Ẩn. Trong lòng Hoàng thượng cao hứng, lập tức ban tên cho tiểu vương ra. Hình Chiết Tu, Tự Khải, Thừa Vương quỳ lại cảm tạ Long Ân. Hoàng thượng không chỉ có ban thưởng Thừa Vương phủ rất nhiều đồ vật, Lê Uyển liên quan cũng được không ít. Trên đường hồi phủ tinh thần còn thật sự hoảng hốt. Hoàng kim trăm lượng, ruộng tốt ngàn mẫu. Như vậy, nàng cũng có tiền rồi. Động tác nội vụ phủ thực mau. Lê Uyển mới vừa trở lại Họa Nhàn viện, người nội vụ phủ đã nâng hoàng kim tới. Bên trên còn có một quyển sách. Công công lại đọc một lần thánh chỉ. Đầu Lê Uyển nặng chân nhẹ tiếp nhận, như là đạp trên bông vậy. Bay bay, hoàng thượng cao hứng không thôi. Nhiều năm không thấy hoàng thượng cười cao hứng đến như vậy. Trở về cung, hoàng thượng nghỉ ở trong cung Cẩm Phi. Đây chính là tổ bằng tôn quý. Lê Uyển phân phó Tử Lan đưa công công một túi bạc. Đi về phòng, Tần Mục Ẩn nói cùng công công hai câu. Tiễn người đi mới trở về nhà ở. Lan lộn lâu như vậy, đã nửa đêm, trong phòng không có người. Nhà kề truyền đến tiếng nước. Tần Mục Ẩn phân phó Tử Lan đem dược bồn đưa vào. Hắn đã có thể tự mình đổi dược. Đổi dược xong, lại đi cách gian rửa mặt mới trở về nằm ở trên giường. Lê Uyển ra tới, ánh mắt Tần Mục Ẩn chú ý trên tay nàng có mấy dấu răng. Đã biến thành màu tím, trong đó còn có tơ máu màu đỏ. Ở trên tay nàng trắng nõn trông rất là dữ tợn. Tóc Lê Uyển còn chưa lau khô, lại cầm quyển sách đi nhà kề. Khi trở về, trong phòng chỉ chừa một chiếc đèn. Tần Mục Ẩn tay gối đầu, thần sắc yên lặng. Lê Uyển lên giường, ở trong lòng ngực hắn tìm một vị trí thoải mái. Hôm nay mệt không nhẹ, nhắm mắt lại. Một lát hắn đẩy nàng ra đứng dậy. Lê Uyển dính gối đầu cũng không nghĩ động. Cảm giác hắn bắt lấy tay nàng bị cắn. Sau đó, một cổ mát lạnh dán tới trên tay. Nàng mở mắt ra, là hắn thoa thuốc mỡ trên tay. Chỗ bị cắn, nói hôm nay phòng sinh đã xảy ra chuyện gì. Tần Mục Ẩn thoa dược cho nàng, xoay người tắt đèn, đem nàng lười ôm vào trong ngực. Lê Uyển dăm ba câu nói rõ ràng chuyện phòng sinh. Lầu bầu hai tiếng, lại ngủ rồi. Tần Mục Ẩn nhắm hai mắt, nghe được hô hấp nàng đều đều, phỏng chừng là mệt muốn chết rồi. Tay xem xét chăn bên sườn, xác nhận nàng đắp tốt mới khép mắt lại. Ngày thứ hai, Lê Uyển đang còn trong giấc mộng bị người đánh thức. Thanh âm bên ngoài nói chuyện lớn. Lê Uyển mở mắt ra, nhớ tới xem là giờ nào. Thân mình bị đè lại, ngủ tiếp đi. Lăn lộn hơn phân nửa đêm, khó được hai người cũng chưa rời giường. Lê Uyển một lần nữa nhắm mắt lại. Thanh âm bên ngoài là Nguyên thị. Phỏng chừng nàng biết chuyện Tần Tử Vận sinh hạ hoàng trưởng tôn. Chính là, nàng không đi Thừa Vương phủ tới bên này làm cái gì? Tử Lan ứng phó nói chuyện cùng nàng. Buổi sáng, Nguyên thị giường liền nghe bà tử bên người tới nói Tần Tử Vận sinh. Sinh một tiểu vương gia. Hoàng thượng Hoàng hậu Cẩm Phi đều đi Thừa Vương phủ nhìn tiểu vương gia không nói. Hoàng thượng còn ban tên cho tiểu vương gia. Nguyên thị khiếp sợ không thôi. Ai biết, câu tiếp theo bà tử chính là Tần Mục Ẩn cùng Lê Uyển cũng đi. Lê Uyển được hoàng thượng ban thưởng không ít. Nửa đêm nội vụ phủ liền đem hoàng kim nâng vào hầu phủ. Trong lòng Nguyên thị không vui, nói nàng mới là mẫu thân Tần Tử Vận, nữ nhi sinh hoàng trưởng tôn, sao lại ban thưởng Lê Uyển cầm đi. Cho nên sớm tới hầu phủ, muốn hỏi một chút Lê Uyển tình huống ngay lúc đó. Tần Hoài cũng làm nàng tới một chuyến. Lúc ấy hoàng thượng cao hứng, nói không chừng nghĩ ban thưởng là người nhà mẹ đẻ Tần Tử Vận. Bởi vì Lê Uyển ở, hoàng thượng nhất thời hồ đồ liền đem ban thưởng cho Lê Uyển. Tử Lan dẫn nàng đi Tây Thứ Gian. Nguyên thị không đi, liền ở trong sân đứng. Giọng lớn, tiếng âm to lớn vang dội, dường như muốn đem người bên trong đánh thức. Tử Lan là hạ nhân cũng không tiện mở miệng. Lê Uyển còn chưa ngủ tỉnh, nhắm hai mắt lại ngủ rồi. Khi tỉnh lại, vị trí bên cạnh đã trống không. Lê Uyển kêu một tiếng, xốc rèm trướng lên. Tử Lan sắc mặt oán giận đi đến. Làm sao vậy? Lê Uyển mang xong giày. Tử Lan ôm quần áo nàng, đứng chờ nàng. Tử Lan hừ một tiếng. Nhị lão phu nhân thật quá đáng. Thừa Vương Phi sinh hài tử không hỏi trước thân mình Thừa Vương Phi thế nào, mà là hỏi Hoàng thượng ban thưởng. Tử Lan càng nói càng tức giận, biểu tình hận không thể cho Nguyên Thị hai cái tát, chọc cười Lê Uyển. Ban thưởng là Hoàng thượng đưa. Nàng nếu là không chấp nhận đi hỏi Hoàng thượng, hầu ra đâu? Sắc mặt Tử Lan khôi phục bình thường. Tống cổ nhị lão phu nhân đi rồi, người trong cung tới, nói có chuyện hỏi hầu ra, kêu hầu ra vào cung. Kỳ thật ý tứ cung nhân là Hoàng thượng muốn phu nhân vào cung. Tần Mục Ẩn nói chuyện tối hôm qua hắn cũng ở nên hắn đi là đủ rồi. Công công không dám đắc tội hầu ra. Hầu ra tiến cung cũng không có chuyện gì. Lê Uyển cho rằng Hoàng thượng tìm Tần Mục Ẩn có việc muốn nói, không để ở trong lòng. Ăn cơm, bên ngoài người ta nói Nguyên Thị lại tới nữa. Tử Lan tống cổ người đi rồi, cùng nói với Lê Uyển. Hầu ra nói, nhị lão phu nhân tới đều nói ngài không gặp, không cần thiết nghe những lời lung tung khiến bản thân nghĩ nhiều. Lê Uyển nhướng mày, để nhị lão phu nhân vào đi. Bất quá ngoài miệng nói hai câu, còn có thể động thủ sao? Kỳ thật trong lòng nàng tò mò vì sao Nguyên Thị không thích Tần Tử Vận như vậy. Nếu có nàng chút tâm tư nên cố gắng nịnh bợ lấy lòng Tần Tử Vận. Thừa Vương xem ở phân thượng Tần Tử Vận cũng sẽ quan tâm Tần Phủ một chút. Đâu giống như hiện tại, Nguyên Thị trở lại trong phủ, nhớ tới lời nói kia của Tần Mục Ẩn, trong lòng căm phẫn khó bình. Tần Tử Vận rõ ràng hết khổ, hết khổ cũng là hài tử trong bụng nàng ra. Lão gia còn chờ nó sinh hài tử xong, ở trước mặt Hoàng thượng cầu ban thưởng phụ thân nó được trở về lại bộ làm việc. Mà ban thưởng bị đại phòng vớt đi rồi thực giống cái gì? Tay Lê Uyển đau nhức, đi đến trước bàn, trong tay cầm quyển sách. Nguyên Thị vào nhà, thấy nàng nhàn tản có chút lười, nhớ tới nàng không thể hiểu được việc ban thưởng, sắc mặt cực kỳ nan kham ngồi xuống bên cạnh nàng. Không biết nhị thúc mẫu có chuyện gì. Lê Uyển không sợ đắc tội Nguyên Thị. Tần Mục Ẩn gọi người tam phòng là tam thúc tam thẩm, mà xưng hô với Nguyên Thị lại là nhị thúc mẫu. Xưng hô này có thể nghe ra xa gần. Nguyên Thị lời ít mà ý nhiều, nói ý đồ đến. Lê Uyển trừng lớn mắt. Nguyên Thị thế nhưng cho rằng Tần Hoài còn có thể phục nguyên chức quan. Nàng đem chén trà trên bàn đưa tới trước mặt Nguyên Thị, không khỏi châm chọc, nhị thúc mẫu cũng biết Hoàng thượng vì sao ban thưởng cho ta. Bởi vì không có ta, Thừa Vương Phi phát sinh cái gì ngoài ý muốn đều không rõ ràng lắm. Ngài là mẫu thân Thừa Vương Phi, trước không quan tâm nữ nhi cùng cháu ngoại mà là đánh chủ ý ban thưởng. Nhị thúc mẫu, ngài cảm thấy Thừa Vương Phi Thừa Vương sẽ đối với ngài như vậy. Một phen lời nói làm Nguyên Thị mặt đỏ tai hồng, há miệng thở dốc. Trên môi run lên đến nói không ra lời. Nhị thúc mẫu vẫn là về đi. Chuyện nhị thúc, trong lòng Hoàng thượng sớm có chủ trương. Ngài nếu thật quan tâm nhị thúc, lúc ấy không ngăn cản nhị thúc dẫn người vào cửa không phải tốt sao? Sắc mặt Nguyên Thị xanh trắng giao tiếp. Lê Uyển cực chán ghét loại người như Nguyên Thị này. Chịu không nổi chút điểm ủy khuất không nói, chỉ nghĩ nhặt chỗ tốt. Cùng Lâm Thị Phương Thị không có gì khác nhau. Bất quá vấn đề là ai thô lỗ hơn ai thôi. Nguyên Thị không nói lời nào. Lê Uyển liền chậm gì gì uống trà, chờ nàng mở miệng. Ai biết, Nguyên Thị đứng dậy đi rồi. Lê Uyển thanh thúy nói, Tử Lan, đưa nhị lão phu nhân đi ra ngoài. Thấy bước chân Nguyên Thị khựng lại, ngay sau đó đi càng nhanh. Ngày đó, Nguyên Thị mang theo bà tử canh giữ ở cửa không cho Tần Hoài mang ngoại thất vào cửa, nàng cùng Tần Mục Ẩn đều thấy. Nàng không muốn chính mình ăn mệt. Lê Uyển nên thì sao? Đem ban thưởng Hoàng thượng đổi thành cái khác. Mệt Nguyên thị cũng nghĩ ra được. Tâm tình Lê Uyển không tồi. Tử Hoàng Kim còn đặt ở trong phòng. Lê Uyển mở cái nắp ra. Ánh vàng hoàng kim rực rỡ lóe đến làm đôi mắt nàng không khỏe. Tử Lan, gọi đại quản gia tới. Lần trước hướng toàn phó chi 2.000 lượng. Hiện tại có thể hoan. Chỉ chốc lát sau Tử Lan liền trở lại. Chuyển đạt ý tứ toàn phó. Phu nhân, hiện tại đại quản gia có việc đi không thể đi. Nói nếu ngài nói là bạc thì không cần. Ngài là chủ tử. Bạc trong phủ là của ngài. Một câu cuối cùng dễ nghe. Lê Uyển biết là Tần Mục Ẩn nói qua cùng toàn phó. Không cần bạc trả về. Hiện tại trong tay nàng có một cửa hàng. Một cái thôn trang của hồi môn. Hơn nữa từng đó vàng. Không ít nha. Thời điểm Lê Uyển tự hỏi hoàng kim này dùng như thế nào. Người nhà họ Lưu tới cửa cầu kiến. Lê Uyển đối với các nàng không cần khách sáo giống như đối với Nguyên thị vậy. Nói thẳng thân mình không thoải mái. Liền không gặp khách. Ra mặt Lâm thị cùng Lưu thị dày. Sẽ còn lại tới cửa. Xem ra, chuyện nàng được ban thưởng đã truyền ra. Lâm thị cùng Lưu thị còn nghĩ nàng đi con đường như ở kiếp trước. Buổi chiều, Lê Uyển đi Tịnh An viện bồi lão phu nhân trò chuyện. Chưa thấy được Giang Mụ Mụ. Nàng cho rằng Giang Mụ Mụ đi ra ngoài. Lão phu nhân đang sao kinh Phật. Từ sau khi ở Vân Ẩn tự trở về. Nếu là không có việc gì. Buổi chiều lão phu nhân đều sẽ bớt thời giờ sao kinh Phật. Lê Uyển ngồi ở một bên. Lão phu nhân không có ngẩng đầu. Tinh thần chuyên chú dừng ở dưới ngòi bút trên giấy. Người bị ủy khuất sao cũng không nói. Sau một lúc lâu Lê Uyển mới phản ứng lại. Biết bà nói chính là chuyện Giang Mụ Mụ. Cười nói. Giang Mụ Mụ đều là lo lắng thân mình con không tốt. Lão phu nhân liệu định sẽ là câu này. Thở dài một hơi. Gác bút xuống. Ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Giang Mụ Mụ ở hầu phủ rất nhiều năm. Ỷ vào tuổi lớn. Không lớn không nhỏ. Chuyện này nàng làm không đúng. Ta đã phạt nàng. Về sau. Người đừng cố kỵ ta. Thời điểm nên cấp sắc mặt vẫn là phải cho sắc mặt. Rốt cuộc. Người mới là chủ tử. Lê Uyển khiêm tốn nghe. Thời điểm đi cũng chưa thấy được Giang Mụ Mụ. Trở lại họa nhàn viện. Vừa hỏi Lý Mụ Mụ mới biết được lão phu nhân phạt Giang Mụ Mụ ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại. Đối với lão nhân ở trong phủ nhiều năm. Thật là không cho Giang Mụ Mụ mặt mũi. Đáy lòng Lê Uyển cũng không thể nói là cao hứng. Lão phu nhân là muốn từ Giang Mụ Mụ nói cho nàng là chủ tử nên có bộ dáng chủ tử. Đừng để cho một cái hạ nhân khoa tay múa chân ở trên đầu. Lòng nàng có cảm kích. Lại có mang áy náy. Nàng có tài đức gì? Lão phu nhân đối nàng tốt như thế. Cách chương.